ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1198, hành động đêm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tầm Thượng Tuyến gọi Hoàng Chí Thành. Không sai, liền là vô gian đạo bên trong cái kia an bài nội ứng đến Hàn Sâm bên người tổ trọng án A đội cảnh ti. Hoàng Chí Thành rất sớm đã cùng Hàn Sâm nhận biết. Cũng nhận biết Hàn Sâm lão bà Mary. Đồng thời thích Mary. Chỉ là về sau Mary lựa chọn Hàn Sâm. Hoàng Chí Thành là một cái tương đối phức tạp nhân vật. Nửa trắng nửa đen. Cuối cùng bị đẩy tới sân thượng té chết. Nghiêm chỉnh mà nói. Hoàng Chí Thành mặc dù là cảnh sát. Bất quá từ hắn làm các loại sự tình tới nói không coi là người tốt. Tô Tầm liền thích loại này cấp trên. Về sau hố bắt đầu cũng không có gì áp lực tâm lý. Uy, ai vậy? Đánh nhầm đi. Trong điện thoại di động truyền ra Hoàng Chí Thành thanh âm trầm thấp. Tô Tầm đáp, nhị cữu, là ta à, lần này ám hiệu liền đối mặt. Thế nào, nghe nói ngươi đi theo Trương Thế Hào thủ hạ A Huân đi nội địa. Hoàng Chí Thành hỏi, hắn tâm tư một mực là đặt ở Hàn Sâm bên này. Rốt cuộc Trương Thế Hào mặc dù về sau rất nghiêu bức, nhưng bây giờ làm bản án cũng không tính kinh thiên động địa. Nhưng ảnh hưởng cực kỳ ác liệt. Cho nên Hoàng Chí Thành vì chuyên tâm đối phó Hàn Sâm, không được không nghĩ biện pháp trước một bước cầm tới chứng cứ đem Trương Thế Hào đội cho đánh dụng. Rốt cuộc Hồng Kông là một cái giảng chứng cớ địa phương. Dù là tận mắt nhìn thấy hung thủ giết người, nhưng không có chứng cớ xác thật, hung thủ cuối cùng đều có thể vô tội phóng thích. Cho nên bắt phần tử phạm tội cũng giống vậy. Nhất định phải tìm tới phạm pháp chứng cứ. Nếu không bắt cũng là trắng bắt. Nhiều nhất 48 giờ liền phải ngoan ngoãn thả người. Hoàng Chí Thành mới dùng mình am hiểu nhất thủ đoạn. Từ trường cảnh sát chọn người đi Trương Thế Hào đội nội ứng. Dùng cái này nội ứng ngoại hợp đánh dụng Trương Thế Hào đội. Vâng, chúng ta tại Thâm Trấn. Trương Thế Hào lần này từ nội địa tìm tay súng là vì cướp bóc một nhà tiệm vàng. Động thủ thời gian đâu? Hoàng Chí Thành hỏi. Quảng cáo, Tô Tầm nói, còn không xác định, có tin tức ta sẽ liên lạc lại ngươi. Bất quá lần này Trương Thế Hào làm rất nhiều vũ khí hạng nặng. Lựu đạn AK đều có. Mặc dù hắn nhớ kỹ phim truyền hình bên trong Trương Thế Hào đội hành động thời gian. Nhưng bây giờ không dám tùy tiện nói lung tung. Rốt cuộc ai biết có thể hay không bởi vì sự xuất hiện của hắn mà sinh ra hiệu ứng hồ điệp. Để Trương Thế Hào cải biến hành động thời gian. Kia cảnh sát sớm bố trí liền lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Đến lúc đó hắn còn phải cõng nồi. Được, ta đã biết. Mình cẩn thận. Nhiệm vụ hoàn thành. Trở về ta cho ngươi thăng chức. Hoàng Chí Thành sau khi nói xong. Liền trực tiếp cúp điện thoại. Nghe trong điện thoại di động truyền ra manh âm. Tô Tầm rút ra thẻ điện thoại giấu vào quần áo tường kép. Đi theo sau mua hai phần thức ăn nhanh mang về hắc nhà khách. Cái này thức ăn nhanh cực kỳ đứng đắn. Không phải 200 khối một phần cái chủng loại kia. Mọi người nhưng ngàn vạn không nên nghĩ sai. Vào lúc ban đêm, Tô Tầm cùng A Huân tại bến tàu chờ đợi. Ngũ Chí Minh bọn người lại chậm chạp chưa tới. Mẹ nó, sẽ không phải không dám tới đi. A Huân cau mày thấp giọng nói một câu. Sẽ không. Ta xem bọn hắn không giống như là sợ phiền phức. Có thể là làm trễ nải đi. Tô Tầm nói một câu. Quả nhiên, hắn tiếng nói vừa ra. Đã nhìn thấy 5 người đi tới. Cầm đầu chính là Ngũ Chí Minh. Còn có người đâu? A Huân hỏi. Bởi vì hắn ngay từ đầu nói là để Ngũ Chí Minh tìm 6 người. Ngũ Chí Minh có chút ngượng ngùng nói. Huân ca, còn có cái nửa đường có việc không tới. Móa. Được rồi, lên thuyền đi. A Huân cũng không có biện pháp. Chỉ có thể cứ như vậy mang theo về Hồng Kông. Lên thuyền về sau, một người đẩy trên thuyền một cái bao lớn. Cái này thứ gì? Là ta, hắc hắc, là ta. Một cái vóc người thấp bé. Mặc trắng sau lưng thanh niên cười đùa tí từng từ trong túi chui ra. Người này chính là Dương Cát Quang. Tô Tầm đánh giá cái này thằng lùn. Hai mắt nhắm lại, gia hỏa này thế nhưng là cái nhân vật hung ác. Dương Cát Quang nguyên hình gọi Diệp Kế Hoan. Hồng Kông nổi danh tội phạm. cũng là cái thứ nhất dùng AK cướp bóc lớn tặc. Cuối cùng cùng với hai tên đồng bạn lẻn về Hồng Kông thời điểm bị hai tên cảnh sát phát hiện. Tại bắn nhau bên trong bị đánh thành chi dưới tê liệt. Phán quyết 41 năm tại xích trụ ngục giam bị tù. Trông thấy Dương Cát Quang, Ngũ Chí Minh lập tức là biến sắc. Ngươi làm sao tại cái này? Cái này ai vậy? A Huân nhíu mày hỏi. Cha hỏi đồng thời đã cho Tô Tầm nháy mắt. Tô Tầm nắm tay mò tới súng bên trên. Ngũ Chí Minh giải thích nói. Huân ca, đây là ta đồng hương. Biết chúng ta muốn đi Hồng Kông không phải cùng đi theo. Hắn làm sao biết chúng ta ngồi lần này thuyền? Cái này, là, ta nói lỡ miệng. Ngũ Chí Minh áy náy sờ lên cái ót. A Huân nhíu mày phất tay. Đem hắn đưa trở về. Ai, đừng a, ta cũng muốn đi Hồng Kông. Ta cũng muốn kiếm nhiều tiền. Dương Cát Quang liên tục nói. Ngũ Chí Minh cũng vì hắn nói chuyện. Huân ca, ngươi đừng nhìn tiểu tử này dáng rất thấp. Nhưng hắn một cái đánh chúng ta dạng này 2-3 cái không có vấn đề. Mà lại không phải vừa vặn thiếu đi người nha. Để hắn trên đỉnh là được rồi. Vậy được rồi, ngươi đem hắn cho ta nhìn kỹ. Tuyệt đối không nên chuyện xấu. A Huân cảnh cáo một câu. Dương Cát Quang trong nháy mắt là vui cười hớn hở. Tạ ơn Huân ca. Huân ca yên tâm. Ta hết thảy hành động nghe chỉ huy. 3 giờ sáng lén qua thuyền đã tới Hồng Kông. A Huân cùng Tô Tầm đem Ngũ Chí Minh 6 người an bài tại Sa Điền một chỗ dân phòng. Huân ca, cái này Hồng Kông thật có trong truyền thuyết tốt như vậy sao? Ngày mai mang bọn ta đi vòng vòng chứ sao? Dương Cát Quang cười đùa tí tửng tiến tới Tô Tầm bên người. Quảng cáo, Tô Tầm nhìn xem cái này tương lai lớn tặc vương. Cười cười, mấy ngày nay không được. Nếu là mang các ngươi ra ngoài, Hào ca sẽ trách cứ ta. Tương đương xong sống đi. Làm xong việc các ngươi có tiền. Hồng Kông đích thật là chỗ tốt. Nhưng là muốn có tiền mới được a, cố lên nha. Các ngươi cố gắng cố lên gây án. Ta liền có thể dựa vào bắt các ngươi lên trước. Tầm tử, đi, đi gặp Hào ca. A Huân kêu gọi Tô Tầm đi tìm Trương Thế Hào phục mệnh. Tô Tầm nói với Ngũ Chí Minh. Ngươi đem bọn hắn nhìn kỹ. Đừng để bọn hắn chạy loạn hỏng sự tình. Nếu là hỏng sự tình, kinh ngạc Trương Thế Hào không dám động thủ. Vậy ta thăng chức thời cơ chẳng phải là liền chạy. Yên tâm đi Tầm ca. Ta biết nặng nhẹ. Ngũ Chí Minh đích thật là trong đám người này ổn trọng nhất một cái. Tô Tầm cùng A Huân rời đi Sa Điền. Ngồi xe tới lui một nhà tử lâu gặp Trương Thế Hào. Trương Thế Hào năm nay mới không đến 30 tuổi. Chính là hăng hái niên kỷ. Đã từng Hào ca cũng là đơn thuần tiểu thanh niên. Nhận qua tình tổn thương về sau. Hắn hiện tại một lòng chỉ nghĩ kiếm tiền. Thề muốn làm đại phú Hào. Ha, A Huân. Tầm tử, làm không sai, đến ngồi trước, ta cho các ngươi bày tiệc mời khách. Trương Thế Hào vỗ bả vai của hai người. Một mặt hào sảng, rất dễ dàng để người sinh ra hảo cảm. Hào ca, chúng ta lúc nào động thủ? Lúc ăn cơm, Tô Tầm giả bộ như trong lúc vô tình hỏi một câu. Trương Thế Hào hút thuốc nhìn về phía A Huân. Gia hỏa lúc nào đến? Ngày mai đến, A Huân trả lời một câu. Trương Thế Hào dùng ngón tay ngoác ngoác cái cằm, trầm ngâm một lát sau nói. Vậy liền để bọn hắn nghỉ ngơi trước 2 ngày. Ngày kia 2 giờ chiều động thủ. Lúc này tiệm vàng bảo an nhân viên vừa cơm nước xong xuôi. Đúng là bọn họ buông lỏng nhất thời điểm. Tuyệt đối một kích tất trúng. Tô Tầm ánh mắt lấp lóe, nhìn đến mình xuất hiện không có ảnh hưởng đầu này kịch bản tuyến. Ngày kia 2 giờ chiều về sau. Mình liền có thể khôi phục cảnh sát thân phận, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.